Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4497, vừa lòng bỏ qua hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô Ho khan một tiếng. Yên tâm, chúng ta tưởng lưu lại những người này, đồng dạng mà. Cũng có người tưởng lưu lại bọn họ. Hắn ám chỉ người kia. Tự nhiên chính là Đinh Thúc. Vừa rồi lão nhân ra nhất cử nhất động, bị mọi người xem ở trong mắt. Nghĩ đến người này, mọi người biểu tình trở nên hài hước lên. Kia Đinh Thúc cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn hiền lành. Liền tính là vừa rồi đối kia mấy người ra tay cứu giúp, đã trải qua một phen cân nhắc lợi hại. Bất quá, Đinh Thúc người này lại giàu hoạt, cũng cùng bọn họ không quan hệ. Cách vách chính trình diễn sinh tử vật lộn, bọn họ bên này lại hào lấy chỉnh hạ, hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng không có cự thú bảo hộ, nhưng là, này uông nước suối không đơn giản. Mặc Liên Thành quan sát một hồi, dặn dò Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ. Sau đó, cơ linh địa chấn sử dụng mây tía, một đạo ẩn hình vách tường, đưa bọn họ cùng bên ngoài ngăn cách lên. Làm xong việc này, Khúc Đàn Nhi mới giảo hoạt mà hướng Mặc Liên Thành cười nói. Thành Thành, ngươi động thủ đi. Mặc Liên Thành hơi hơi câu môi. Vẫn là Đàn Nhi nghĩ đến chu đáo. Khúc Đàn Nhi sở dĩ làm như vậy, nãi vì phòng bị cự thú bảo hộ bảo bối, nói không chừng cùng bảo bối có điều cảm ứng. Tuy nói trước mắt bị kia liên can người cấp dẫn đi rồi, khó bảo toàn có thể hay không ở bọn họ hái bảo bối thời điểm cảm ứng được cái gì lại lộn trở lại tới. Cho nên Khúc Đàn Nhi mới có thể trước đó lợi dụng mây tía. Chân hoàng giới người chỉ biết linh khí, nhưng là lại không thấy quá mây tía. Hơn nữa, đối mây tía có điều sợ hãi. Khúc Đàn Nhi đánh cuộc chính là cái này tàng bảo địa cũng đồng dạng tình huống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mỗ ra ra tay. Đại trưởng vung lên, mấy cái hòn đá nhỏ từ hắn trong tay phát ra. Đồng, đồng, đồng, đồng, thanh âm rơi xuống nước không tiếng động. Nước suối lần thứ hai sôi trào lên, bọt nước mang ra từng vòng gợn sóng, từ nhỏ tiệm đại, sóng nước quay cuồng. Mặc Liên Thành lại hướng cầu thang thượng đánh ra một trường sắc bén trường phong, nhanh chóng xẹt qua. Cái kia cầu thang thình lình biến mất không thấy, nhưng là hắn thử không có gián đoạn. Mặc Liên Thành yên lặng quan sát đến, bỗng dưng ánh mắt trầm xuống. Hắn thả người nhảy, cầu thang hoàn toàn biến mất thời điểm, Mặc Liên Thành đã là nhảy đến trên đài cao, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, giơ tay, bảo bối dễ như trở bàn tay mà trích tới tay chung. Lại một cái hô hấp nháy mắt, người khác an toàn lui về Khúc Đàn Nhi bên người. Từ Mặc Liên Thành trong tay tiếp nhận cái kia bảo bối, Khúc Đàn Nhi tò mò. Thành Thành, người bắt được thứ gì? Tần Lĩnh đám người cũng đi theo thấu đi lên. Chủ tử, chủ mẫu, làm ta cũng kiến thức kiến thức. Lưu Thiên Thủy đám người không cam lòng lạc hậu, chen chúc thành một đoàn. Cái gì ngoạn ý, chưa từng thấy quá. Bất quá, bảo bối chúng ta bắt được tay, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi lại nghiên cứu. Lúc này, Phong Cửu đột nhiên liên tưởng đến nào đó mấu chốt vấn đề. Hắc hắc, Liên Thành, tuy nói bảo bối là ngươi bắt lấy tới, nhưng chúng ta là cùng nhau cộng đồng tiến thối. Này bảo bối, chúng ta cũng có phân đi. Lời này cực đến những người khác niềm vui. Mọi người đầu cấp Phong Cửu một mặt tán thưởng ánh mắt nhi. Này đàn gia hỏa, Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười, giơ tay lên, cầm đi đi. Bảo bối ở giữa không trung họa ra một đạo xinh đẹp đường cong. Tạ chủ mẫu, tạ đại nhân, mấy người hoan hô nhảy nhót, cướp xem xét thưởng thức. Bên này Khúc Đàn Nhi đám người ở không hề áp lực dưới tình huống bắt được giống nhau bảo bối. Cùng lúc đó, Vách tường bên kia, những cái đó chạy trốn người, bị buộc đến cùng đường. Mấy người gần Kiệt Tư bên trong trạng thái. Thiên A, tại sao lại như vậy tử? Vì cái gì chém bất tử? 4.500, cách chương.